Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 2279, đàm íp yêu đồn nguyền rủa nếu ngươi không. Sunny thấy mình trong tình huống hiện tại là do dòng máu của Weaver dòng dõi bị cấm của một demon bí ẩn mà Anvil từng mô tả là một lời nguyền khủng khiếp. Vì nó, cậu phải ẩn mình và tránh thu hút quá nhiều sự chú ý. Tuy nhiên, vì cậu đã bị nguyền rủa, nên sẽ thật ngu ngốc nếu không tận dụng hết món quà méo mó của Demon. Việc có nhiều hơn những gì cậu hiện có sẽ không tạo ra nhiều khác biệt. Và không phải là Sunny phải hoàn toàn biến mất và sống phần đời còn lại trong bí mật rốt cuộc. Demon được nhiều người biết đến, chỉ là chúng luôn xa cách và kỳ lạ. Chúng tồn tại trong bóng tối của các vị thần. Các sinh vật khác thuộc Divine Rank, cấp bậc thần thánh, và những nỗi kinh hoàng không thể diễn tả Seven Demon, bảy con quỷ, không thực sự nổi bật trong sự pha trộn của các nhân vật tưởng tượng. Chỉ khi Hope, hy vọng, giáng xuống thế giới loài người và xé toạc bầu trời thì mọi thứ mới thực sự sáng tỏ. Vấn đề là nhân loại bây giờ chỉ có ba Supreme, không có thẩm quyền cao hơn nào ở trên họ. Vì vậy, nếu Sunny từng tiết lộ bản thân, cậu sẽ thu hút nhiều sự chú ý hơn cả Hope. Hy vọng, đã làm, dù sao đi nữa, cậu đã truy tìm được ba trong số bảy mảnh vỡ của Forbidden Lineage. Dòng dõi bị cấm, Blood Whip, kết cấu máu, Bone Whip, kết cấu xương, và Soul Whip, kết cấu linh hồn, mỗi mảnh đã làm cậu mạnh hơn đáng kể. Cứu mạng cậu trong nhiều sự kiện. Bốn mảnh vỡ còn lại, chúng đã đè nặng lên tâm trí cậu kể từ khi cậu gặp Nether Demon of Fate, quỷ cứu số phận, trên bức tường của Ebony Tower, tháp Ebony. Sunny thường nghĩ về chúng. Các vị thần đã tạo ra tất cả các sinh vật sống, nhưng không phải mọi thứ họ tạo ra đều mang dòng dõi thần thánh. Chỉ những kẻ được sinh ra từ các vị thần, hoặc hậu duệ của họ, mới có. Tại sao các vị thần lại cấm chúng ta bảy người có con? Tại sao chúng ta lại bị tạo ra để cô đơn? Có phải vì chúng ta đến từ Forgotten One, kẻ bị lãng quên, người ngủ trong voi, hư không? Bây giờ, Sunny đã có câu trả lời. Thật kỳ lạ. Nhận ra cậu đã khám phá ra điều gì đó mà ngay cả Demon cũng không biết. Nether chỉ đơn thuần nghi ngờ sự thật. Nhưng Demon of Fate, quỷ cứu số phận, hẳn đã biết nó. Rốt cuộc, phần tiếp theo của hình khắc nói về Weaver. Voi, hư không, ở đâu, và cánh cổng của nó ở đâu? Weaver đã vào đó như thế nào? Và Weaver đã thấy gì? Tại sao Weaver lại bất chấp các vị thần và bắt đầu một dòng dõi? Sunny cũng mù tịt về kế hoạch và động cơ của Weaver như họ hàng của họ đã từng. Tuy nhiên, điều cậu biết là Weaver đã ném bảy mảnh di sản bị cấm của mình qua các sợi dây định mệnh. Để chúng được khám phá vào một ngày nào đó, máu, xương, thịt, linh hồn, tỉnh thần, tâm trí, và cái bóng, blood. Bone, flesh, soul, spirit, mind, and shadow. Một bị mất vào giấc mơ, một vào nỗi sợ hãi, một cái khác vào hòa bình, một vào màn đêm, một vào nỗi buồn, một cái khác vào sự suy tàn, và cái cuối cùng bị một tên trộm đánh cắp. Sunny đã tìm thấy cái bị vai sầm Thieving Bird, chim trộm độc ác, lấy đi Blood Whip, kết cấu máu. Và cái bị mất vào sự mục nát, Bone Whip, kết cấu xương, trong Ebony Tower, tháp Ebony, cậu cũng đã phục hồi được cái bị mất vào đau buồn. Soul Whip, kết cấu linh hồn, trong phiên bản bị tha hóa của Tomb of Ariel, lăng mộ Ariel, gần nơi an nghỉ cuối cùng của Oblivion, lãng quên, thịt, tinh thần, tâm trí và cái bóng vẫn còn thiếu. Cậu tin chắc ba cái đầu tiên được giấu trong ba Grand Citadel. Đại pháo đài, còn lại do Demon of Terror, quỷ cứu sự kinh hoàng. Demon of Silence, quỷ cứu sự im lặng. và Demon Fantasy, quỷ ghi sự tưởng tượng, để lại Ravenheart, Night Garden và Bastion. Cái cuối cùng dường như đã được Broken Sword phát hiện, dẫn đến sự sụp đổ của ông ta. Vì vậy, nó hẳn phải ở đâu đó trong Underworld, thế giới ngầm, gần nơi hài cốt của Broken 9 Wood hiện đang nằm. Bây giờ sự hỗn loạn ban đầu của việc lãnh đạo mọi người đã lắng xuống phần lớn, và những trách nhiệm mà Sunny đã gánh vác đã được hoàn thành. Cuối cùng cậu có thể gửi đi một phiên bản của mình hoặc một vài phiên bản để tiếp tục cuộc săn lùng các mảnh vỡ bị mất của Weaver. Underworld, thế giới ngầm, dày đặc bóng tối thực sự, khiến nó trở thành đối trọng tự nhiên với sức mạnh của Sunny, vì vậy cậu dự định để dành nó cho cuối cùng. Nhưng mê cung gương bên dưới Real Bastion lại kỳ lạ theo một cách khác. Sunny biết rất nhiều về bóng tối thực sự vào thời điểm hiện tại, nhưng cậu vẫn chưa hiểu đủ về Adder. Những kẻ khác, cậu nghĩ mình sẽ bắt đầu với Ravenheart hoặc Night Garden, vườn đêm, vì cái sau tồn tại trong thế giới thức tỉnh, nên quyết định rất đơn giản. Sunny sẽ bắt đầu với Ravenheart, lãnh địa của Demon of Dread, quỷ ghi sợ hãi. Và một khi cậu thu thập được những mảnh vỡ cuối cùng của di sản của mình, sau đó, cậu sẽ trở lại Tomb of Ariel, lăng mộ Ariel. Trong khi Sunny nghiền ngẫm tất cả, Effie nhìn cậu với vẻ mặt bối rối. Thưa kế, cậu không phải đủ giàu rồi sao? Xe đầu boy, đứa trẻ bóng tối, ai lại cho cậu bất cứ thứ gì? Sunny chớp mắt vài lần. Xe đầu boy, đứa trẻ bóng tối, cái tên mới đấy, cậu cau mày, nghe này, tôi không phải là một đứa trẻ. Trước hết, tôi là một người đàn ông trưởng thành. Thứ hai, tôi là một Supreme, một vị vua thực thụ. Effie nheo mắt và nhìn cậu từ trên xuống dưới. Tuy nhiên, vẫn hơi nhỏ, khóe mắt Sunny giật giật. Cậu nhìn cô một lúc, rồi thở dài và nhìn đi chỗ khác. Cây sào độc ác, không phải là cậu không thể thay đổi ngoại hình nếu muốn. Cậu bây giờ là cái bóng, và cái bóng vốn dĩ có thể thay đổi. Cậu có thể trông theo bất cứ cách nào cậu muốn, cao hay thấp. Nhưng hình dạng ban đầu của cậu cảm thấy tự nhiên nhất. Thêm vào đó, cậu thích vẻ ngoài của mình, cơ thể cậu ổn. Thực ra, nó khá ngầu. Ồ, và Nephis cũng thích nó. Và ngay cả khi Effie sẽ không bao giờ thừa nhận điều đó, cô ấy cũng có phần thích nó. Sunny mỉm cười nhẹ nhàng. Cái nhói của Floor, khuyết điểm của cậu, nhắc nhở rằng cậu đã phần nào né tránh câu hỏi đầu tiên của cô ấy. Ừ, tôi giàu có. Và nếu cô đang tự hỏi ai sẽ để lại bất cứ thứ gì cho tôi, các vị thần và Demon đã chiến đấu để biến tôi thành người thừa kế của họ. Thực ra, các phần thừa kế của tôi nằm rải rác khắp nơi. Một ở Ravenheart và một cái khác ở đây. Tại Bastion, Effie chớp mắt, ngạc nhiên, nụ cười của cô rộng ra. Vậy là, cậu và tôi sẽ dành nhiều thời gian hơn cho nhau. Hả, trong khoảnh khắc tiếp theo, nụ cười của Sunny biến mất và cậu hơi nhăn mặt. Đó là bởi vì Nephis đã đá cậu dưới bàn. Cái gì thế? Trông vẫn không biểu cảm như mọi khi. Nephis nói thẳng, tôi tin rằng ý anh ấy là hành trình của anh ấy sẽ sớm đưa anh ấy đến Bastion. Sự giúp đỡ của cô sẽ được đánh giá cao. Effie nhìn cô, rồi nhìn Sunny, và lại nhìn lại. Sau một lúc, cô mỉm cười. Chắc chắn rồi, tôi luôn sẵn sàng cho một cuộc phiêu lưu thông minh. Ngay lúc đó, Cassie hắng giọng, chúng ta có thể vui lòng quay lại danh sách không? Vì Sunny sẽ đến Ravenheart, chúng ta có thể gác cuộc thảo luận về núi lửa sang một bên. Nhưng chúng ta vẫn còn. Khi cuộc trò chuyện tiếp tục, Sunny thấy mình lại trở nên buồn chán. Vì vậy, nắm bắt cơ hội, cậu chuyển sự tập trung và kiểm tra xem những bản thể cái bóng khác của mình đang làm gì. CVT, cầu đề cử ạ, mọi người đừng quên phiếu ạ. Cảm ơn mọi người các chương mới đã có. Tới 2282, nhưng chưa có text đẹp. Mọi người đợi nha, không lại bị text xấu như hai chương hôm bữa. Hết chương.